Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, hắn tới nghe ta ca nhạc hội. Công cộng trường hợp, tất cả mọi người duy trì khắc chế, lẫn nhau lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua sau, liền riêng phần mình tách ra, mục tích là lực lượng 10 phần, trải qua 6 trận đấu hun đúc, đừng nhìn một chương phù không có ra. Nhưng cũng coi là một loại khó được lịch luyện. Bách Hoa Thành, hoàn toàn chính xác không sao a quá ưu tú cao thủ trẻ tuổi. Mục tích đã sớm đem tầm mắt đặt ở cao hơn chỗ xa hơn. Dưới cái nhìn của hắn, sang năm ngày xuân đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Mới thật sự là thuộc về hắn sân khấu. Hắn là loại hình công kích phù triện sư không sai. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn một điểm phụ trợ năng lực đều không có. Át chủ bài này đồ vật cũng nên đợi đến thời khắc mấu chốt mới sẽ cầm ra đến. Ai đấu địa chủ vừa ra bài liền ném vương nổ nha. Bên này đám người sau khi tách ra, đàn cốc len lút bên dưới cho Bạch Mục Giã phát tới tin tức. Bạch ca, lần này ngoài biên thành tranh tài, vô luận cuối cùng thành tích như thế nào, đều khác sử dụng khống chế bên ngoài phù triện rồi. Linh lực bổ sung ngược lại là không quan trọng. Nhưng cái khác, ta lưu lại chờ sang năm ngày xuân phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn lại dùng. Bạch Mục Giã rất vui mừng. Đàn cốc này người nhìn như lắm lời miệng thối. Kỳ thực trong lòng đều có biết. Không muốn bởi vì cùng mục tích xung đột, phá hủy toàn bộ đoàn đội kế hoạch cùng bố cục. Tựa như cơ thải yêu, ở trong thế giới giả lập nhắc nhở nàng vô số lần giả lập như hiện thực, đều không nhiều tác dụng lớn, nên mãng vẫn là cái mãng. Nhưng vừa đến chính thức tranh tài đấu trường trên, trong nháy mắt giống như là biến thành người khác vậy. Đầu óc thanh tỉnh, thông minh tỉnh táo, đem một cái thích khách ưu tú đặc chất phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Bạch Mục Giã kỳ thực rất chờ mong hai ngày sau đó tiểu tổ thi đấu. Vì thế, hắn đã làm tốt rồi đầy đủ chuẩn bị. Lão đầu tử từng nói qua, một cái ưu tú phù triện sư, muốn học được chịu được nhàm chán. Nhưng liên tiếp 6 trận đấu đánh xì dầu xem náo nhiệt, hắn đã có chút tịch mịch khó nhịn rồi. Buổi tối, Bạch Mục Giã xe chạy tới Bách Hoa Thành lớn nhất sân vận động. Trên đường gặp được kẹt xe, lượng lớn xe bay tụ tập ở sân vận động trên không. May mắn Bạch Mục Giã ra đến tương đối sớm, đẩy một hồi liền được chỗ đậu xe, dừng xe xong, đi đến VIP thông đạo lối vào. Cơ thải y, Lưu Chí Viễn chờ người cũng đã đợi chờ ở chỗ này. Nhìn lấy võ trang đầy đủ Bạch Mục Giã đi tới, mấy người cũng nhịn không được cười rộ lên. Đàn cốc cười hì hì mà nói, ta nói Bạch ca, này biết rõ là người ta đại minh tinh Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là đại minh tinh đâu. Bạch ca không thể so với những cái kia đại minh tinh kém. Từ âm nhỏ giọng nói rằng, tóc dài xóa vai cơ thải y đứng ở Lưu Chí Viễn thân bên. Ăn mặc một thân quần trắng, thủy tinh giày sang đan. Thiếu rồi ngày xưa phần kia bá khí, 10 phần thanh thuần nhu mỹ. Lưu Chí Viễn ăn mặc một cái màu đen áo thun, phía dưới ăn mặc một đầu quần thường, chân mang giày thể thao, toàn bộ người lộ ra ánh nắng mà lại xuất khí, cùng cơ thải y nhìn qua vẫn rất xứng. Đi rồi đi, cơ thải y hướng về phía Bạch Mục Giã phất phất tay, sau đó đem phiếu phân phát cho mọi người. Chủ sự Phương gia đại tiểu thư chính là không giống nhau. Cơ thải trong tay này mấy chương phiếu, chẳng những là sát bên, mà lại vị trí cũng là toàn trường tốt nhất. Hàng thứ nhất, chính đối chính giữa sân khấu. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Bạch Mục Giã không thế nào hưng phấn, còn có chút thấp thỏm. Nếu là Tần Nhiễm Nhiễm ca hát thời điểm nhiều đi lên phía trước mấy bước, hoặc là đụng không biết xấu hổ ngồi xổm người xuống đem lời ống đưa cho người xem. Như vậy, Bạch Mục Giã nơi này, tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Cánh tay dài chút microphone thậm chí có thể đưa đến hắn trên mặt. Hắn đột nhiên cảm giác được mang theo mũ cùng khẩu trang có chút nguy hiểm. Mặc dù mũ đổi rồi một, khẩu trang cũng đổi thành rồi một cái đáng yêu mèo. Nhưng người nào biết rõ cái kia cố chấp đại minh tinh có thể hay không đem hắn cho nhận ra. Dù sao tối hôm qua nàng còn tăng thêm chính mình 2 lần đâu. Nhưng nếu như đem mũ cùng khẩu trang hái rồi, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị một đám người vây xem. 8-9 phần 10 còn sẽ bị một mực đang bên này lúc ẩn lúc hiện ống kính cho quét đến. Sớm biết rõ liền không tới. Ở nhà vẽ bùa tốt bao nhiêu? Ai? Ta nói Bạch ca, tại sao ta cảm giác ngươi có chút dầu dĩ không vui đâu? Muốn hay không quay đầu giới thiệu cho ngươi 2 cái sân chân át trường học xinh đẹp muội tử? Ngươi còn nhớ rõ trận đầu bị ta bắn trúng 3 cái kia muội tử không? Các nàng đều tăng thêm ta bạn tốt. Đàn cốc một mặt hèn mọn, dùng bả vai đụng rồi đụng thân bên Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã tay phải bên ngồi lấy cơ thải y. Cơ thải y bên kia là Lưu Chí Viễn. Tư Âm ngồi ở đàn cốc khác hơi nghiêng. Cơ thải y khinh thường liếc rồi một mắt đàn cốc. Các nàng thêm người tốt bạn mục đích là cái gì? Còn không phải hướng về phía Tiểu Bạch. Khụ khụ. Đàn cốc sắc mặt phồng đỏ. Làm sao lại mục đích đều là Bạch ca rồi? Lại không thể có người tuệ nhãn biết trâu nhìn lên ta. Ha ha, cơ thải y quay đầu đi. Tốt a, các nàng thêm ta, hoàn toàn chính xác là muốn Bạch ca phương thức liên lạc. Nhưng ta là có lễ thao người, làm sao có thể bán rẻ Bạch ca đâu? Ta sẽ không cho bọn hắn. Lại nói vậy cũng là chút dòng chi tục phấn. Bạch ca cũng không để vào mắt. Đàn cốc nhướng mày, loại này giao cho ta xử lý liền tốt rồi. Dừng ăn. Cơ thải bĩu bĩu môi, mặc kệ hắn, Lưu Chí Viễn cách lấy cơ thải y, ân nần nhìn rồi thoáng qua đan cốc, thiếu niên hiểu được tiết chế a. Cơ thải y đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, đan cốc, ngoặc kép, có thể cho nhận mấy chục vạn người to lớn sân thể dục quán đã sớm tòa không hư tịch. To lớn giả lập màn sáng trên phát hình Tần Nhiễm Nhiễm lần này ca nhạc hội đủ loại tập luyện ngoài. Lề cùng với Bách Hoa Thành các tạp chí lớn đối nàng phỏng vấn. Đám fan hâm mộ gần như không ngừng phát ra từng trận reo hò cùng thét lên. Bên trong cả thể dục quán ồn ào náo động vô cùng. Bọn hắn đều không mệt a. Bạch Mục Dã trong nội tâm cảm thấy rất khó hiểu. Hắn mặt không biểu tình ngồi ở kia, cùng bên trong cả thể dục quán bầu không khí có vẻ hơi không hợp nhau. Tự liền cơ thải y đều có chút nhìn không được rồi. Nghiêng đầu qua, ở hắn tai bên lớn tiếng nói rằng, Tiểu Bạch, ngươi không ưa thích loại trường hợp này sao? Bạch Mục Dã về nói, tạm được, vẫn được, chính là không quá đi, thậm chí rất miễn cưỡng. Cơ thải y hơi kinh ngạc nhìn lấy Bạch Mục Dã, đại khái là có chút khó hiểu. Một thiếu niên vì sao lại không ưa thích loại này náo nhiệt trường hợp? Bất quá cũng là không nhiều lời cái gì, chỉ là cười lấy để Bạch Mục Dã thả lỏng chút. Một hồi ca nhạc hội bắt đầu liền tốt rồi. Tần Nhiễm Nhiễm loại cấp bậc này sao ca nhạc mở ca nhạc hội? Không khí hiện trường từ trước đến nay đều nhiệt liệt đến cực hạn. Dù là bệnh tự kỷ người bệnh đều có thể bị lây bệnh đến. Chớ nói chi là cũng không tự bế Bạch Mục Dã. Hắn chỉ là lo lắng bị nhận ra. Lúc này, Tần Nhiễm Nhiễm chính tại hậu trường làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Mấy ngày nay nàng một mực đang khẩn trương bận rộn tập luyện ở giữa. Có một chút thời gian cũng tất cả đều dùng tại tiếp nhận phỏng vấn cùng đủ loại thông cáo trên. Người mệt mỏi không nhẹ. Tự liền mấy ngày nay nóng nảy toàn thành trăm hoa cúp. Nàng đều không có đi chú ý. Lập tức liền muốn chuẩn bị lên đài rồi. Tần Nhiễm Nhiễm yên tĩnh ngồi đang nghỉ ngơi giữa. Phương Tỷ ở một bên bận rộn xử lý đủ loại sự vật. Giả lập màn sáng trên đưa lên lấy tình huống hiện trường. ống kính từ sân khấu đối diện VIP khu khẽ quét mà qua. Tần Nhiễm Nhiễm đột nhiên ngơ ngẩn, trực tiếp đứng người lên. Làm sao rồi? Phương tỷ nâng lên đầu, có chút ngạc nhiên nhìn rồi nàng một chút. À, không có chuyện, không có gì. Tần Nhiễm Nhiễm ngồi xuống lại, trong nội tâm cũng rất là không bình tĩnh. Vừa mới mặc dù chỉ là ống kính khẽ quét mà qua, nhưng nàng tin tưởng mình nhìn thấy cái kia mang theo mũ cùng đáng yêu mèo khẩu trang ra hỏa. Chính là cái kia tên đáng chết. Đổi rồi mũ cùng khẩu trang nàng cũng nhận được. Thế mà mang theo nàng ưa thích đáng yêu mèo khẩu trang. Thêm hắn nhiều lần như vậy, không phải cự tuyệt chính là không nhìn. Sợ ta cùng ngươi muốn tiền sao? Bản cô nương là người thiếu tiền. Bất quá một khu vực như vậy, nếu như nhớ không lầm, có lẽ là chủ sự Phương lưu cho mình người địa phương a. Nơi đó phiếu nếu là bán, tuyệt đối là giá trên trời. Trừ rồi số ít phú hào, người bình thường căn bản mua không nổi vị trí kia phiếu. Hừ, cự tuyệt ta thêm người tốt bạn, lại tới nghe ta ca nhạc hội, vẫn ngồi ở rõ ràng như vậy vị trí. Tần Nhiễm Nhiễm một đôi ánh mắt linh động huyên thuyên chuyển lấy, trong đầu không biết nghĩ đến cái gì. Sau đó bên ngoài truyền đến một hồi núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Ca nhạc hội bắt đầu rồi. Phương tỷ đứng người lên, cuối cùng xác nhận một lần, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Nhiễm Nhiễm. Sau đó Tần Nhiễm Nhiễm thuận lấy mở ra trên thân phi hành trang bị, từ dưới mặt đất chậm rãi bay lên trên trời. Một thân liệt diễm váy đỏ, Tần Nhiễm Nhiễm như là tiên nữ giáng lâm nhân gian. Ở nàng thân hình xuất hiện trong chốc lát, toàn bộ sân vận động bầu không khí triệt để đốt nổ. Trừ rồi tiếng thét chói tai bên ngoài, thanh âm gì đều nghe không được. Tiếp lấy, Tần Nhiễm Nhiễm hơi có vẻ thanh lãnh tiếng ca vang lên. Không có thêm nhiệt, không có lớn tiếng gào thét, các người nghĩ ta sao? Ta nhớ các người muốn chết đi được. Cũng không có đang hát không đi lên thời điểm lớn tiếng hô hào, mọi người cùng nhau hát. Chỉ có âm thanh thiên nhiên vậy dễ nghe tiếng ca. Này rất Tần Nhiễm Nhiễm, một đầu hát tất. Tần Nhiễm Nhiễm ở vô cùng cuồng nhiệt gieo hò, tiếng hò hét bên trong chậm rãi rơi xuống sân khấu trên. Hát tiếp nổi rồi bài thứ hai, bài thứ ba, Bạch Mục Dã ngay từ đầu còn có chút nơm nớp lo sợ. Bất quá rất nhanh liền phát hiện sân khấu trên Tần Nhiễm Nhiễm cùng cái kia điên cuồng thêm hắn bạn tốt thần kinh chấp nhất thiếu nữ hoàn toàn không giống, cao lãnh lắm. Vẫn luôn không có hướng VIP khu vực nhìn một chút. Chính là ở kia an an tĩnh tĩnh hát chính mình ca. Liên tiếp hát 7 bát thủ ca. Quần áo đều không đổi một cái. Cùng loại kia mở ca nhạc hội như người mẫu đi xinh xắn minh tinh hoàn toàn không ở một cái tần đảo. Trên, vô luận không khí hiện trường đến cỡ nào cuồng nhiệt, nàng đều thủy chung như một. Yên lòng Bạch Mục Dã cũng rốt cục dần dần đắm chìm trong Tần Nhiễm Nhiễm tiếng ca bên trong. Tốt âm nhạc tới khi nào cũng sẽ không tụt hậu. Thiên lại chi âm mặc kệ khi nào nơi nào, một khi vang lên, cũng có thể thẳng vào lòng người, gây nên cộng minh. Tần Nhiễm Nhiễm có thể có to lớn như vậy tiếng tăm. Xuất đạo ngắn ngủi mấy năm liền trở thành toàn bộ Tổ Long Đế Quốc siêu cấp ngôi sao mới. Không phải không đạo lý, Bạch Mục Dã tinh thần lực mặc dù ở vào bị phong ấn trạng thái, nhưng hắn y nguyên có thể ở Tần Nhiễm Nhiễm tiếng ca bên trong cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt. Tinh thần rung động, kia là tinh thần lực tăng trưởng tín hiệu. Cái này khiến hắn có chút giật mình, nghe ca nhạc còn có thể nhanh chóng tăng trưởng tinh thần lực. Hắn có chút không dám tin tưởng mà vận hành lên tinh thần lực công pháp tu hành. Kết quả để hắn rất giật mình. Tốc độ vậy mà là bình thường một lần. Bạch Mục Dã đối bộ này tinh thần công pháp tu hành thực sự quá quen thuộc. Đối tự thân tình huống cũng quá dài, cho nên hơi có một chút biến hóa, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác đạt được. Chớ nói chi là một lần tăng tốc. kém chút đem hắn bị dọa cho phát sợ. Kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên. Thế là, Bạch Mục Giã quyết định thật nhanh, trực tiếp vận hành công pháp. Mặc dù một trận ca nhạc hội công phu cũng tích lũy không có bao nhiêu, nhưng tích cát thành tháp, góp gió thành bão, coi như lợi dụng mảnh vỡ thời gian. Bạch Mục Giã thậm chí quyết định sau khi trở về nghe nhiều nghe Tần Nhiễm Nhiễm ca, nhìn xem có phải hay không có đồng dạng hiệu quả. Làm Tần Nhiễm Nhiễm hát đến thứ thập thủ ca thời điểm, rốt cục ngừng lại. Một mực đi theo nàng đại hợp sướng hiện trường khán giả cũng dần dần an tĩnh lại. Không có dấu hiệu nào. Không ở ca nhạc hội sân khấu trên nói nhảm, Tần Nhiễm Nhiễm đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười đến. Kia cười một tiếng như đầy khắp núi đồi hoa tươi đồng thời nở rộ. Ta gần nhất làm kiện thật buồn cười xuẩn sự tình. Hiện trường vô số fan hâm mộ. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Mục Giã lập tức trong lòng có chút sợ hãi, buồn cười cái cọng lông. Tần Nhiễm Nhiễm đây là muốn điên a. Hắn rất nhớ tới thân liền đi, nhưng này quá rõ ràng, nhất là hắn hiện tại mang theo mũ cùng khẩu trang đâu. Hắn không muốn làm người khác chú ý, sau đó bị người liên tưởng đến trên phố họa sĩ trên thân. Ta nghĩ kết giao bằng hữu, nhưng lại không cẩn thận hù dọa hắn. Nhưng để ta không nghĩ tới là hắn hôm nay thế mà đi đến rồi hiện trường, tới nghe ta ca nhạc hội. Ta rất vui vẻ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.